Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 34 Phiền thân. Nhìn Hắc Sam thiếu niên khoanh tay đứng trong sân, toàn trường thoáng có chút yên tĩnh. Trên đài cao, Tiêu Chiến khóe miệng nụ cười mở rộng. Tới cùng rốt cuộc cũng không nhìn được cười vang lên. Nghe Tiêu Chiến đắc ý cười vang, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng không có nói thêm gì. Giữa sân, thiếu niên biểu hiện ra tiềm lực, làm cho bọn họ cảm thấy thất bại không nhỏ. Một năm tăng tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải hoảng sợ. Con cháu bọn họ chỉ sợ không có khả năng để đuổi theo. Tâm tình phấn chấn, thân mình đứng lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, cười ngâm đích tuyên bố: Tiêu Khắc khiêu chiến thất bại, mong rằng ngày sau sẽ cố gắng tu luyện. Giữa sân, Tiêu Khắc sắc mặt tái nhợt, nghe âm thanh tuyên phán nhất thời ảm đạm vài phần, ánh mắt phức tạp nhìn giữa mặt cách đó không xa đích Hắc Sam thiếu niên. Một năm trước còn bị cười nhạo là phế vật, một năm sau lại trong gia tộc trung sở hữu tiềm lực khủng bố, cô hồ hai thế cực khác biệt, làm cho Tiêu Khắc bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở trong đại sảnh, thiếu niên lãnh ngư đạo: Tam thập liên Hà Đông, tam thập liên Hà Tây. Mặc khi thiếu liên cùng mặt lộ vẻ cười khổ, lắc lắc đầu, Tiêu Khắc gian nan đứng dậy, đối với Tiêu Viêm thoáng khom người, thanh âm trước kia có chút khinh thường rốt cuộc cũng biến mất, nói: Tiêu Viêm biểu đệ, người thắng, chúc mừng ngươi khôi phục. Thoáng gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi tạo vị: Phàm tiếp xúc với đôi người đen nhánh này đều có chút khiếp đảm mà né tránh. Ánh mắt tùy kia thoáng đảo qua Tiêu Mị, Tiêu Viêm nghiêng đầu đối diện với đám tộc nhân đủ tư cách khiêu chiến, nhàn nhạt cười nói: Còn người nào muốn khiêu chiến không? Lời nói này của Tiêu Viêm vọng tới, đám người kia vốn đang kinh ngạc nhanh chóng nhắm mắt lại, mắt ngửa lên trời trầm tư tĩnh lặng. Không có người thứ hai muốn tiếp bước Tiêu Khắc. Nhìn nắm Tiếu Liên làm bộ dạng rắn ngốc, Tiêu Viêm khẽ nhún vai, trực tiếp xoay người đi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Phân Nhi thản nhiên mỉm cười, ánh mắt tảo thì một lần trực nộ, ngón tay khẽ vướt sợi tóc, cái miệng nhỏ nhắn nhạt nhạt cười, nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm ca ca, ba năm trước đây bọn họ cũng chính như vậy. Ba năm trước đây thấy bọn họ kính sợ mà cảm thấy hưng phấn, hiện tại không cảm giác. Tiêu Viêm sờ sờ mũi bình thản cười nói: Đó là Tiêu Viêm ca ca đã thành thục hơn. Huân Nhi nhẹ chớp chớp mắt: Thủy Linh, ngươi thì không thành thục. Có đôi khi ta nghĩ thiếu nữ trước mặt mình có phải là lão yêu bà ngàn năm hay không, bị một tiểu cô nương nhận xét là thành thục. Tiêu Viêm không khỏi có chút cảm thấy buồn, bàn tay thân mật khẽ gọi nhẹ vào đầu Huân Nhi. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi kiểu mị liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh danh có chút oán trách, mặc kệ thiếu nữ có khoáng đạt thế nào cũng không nguyện ý bị ví như lão yêu bà. Nghe vậy, Huân Nhi kiểu mị liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Huân Nhi trong lúc vô tình lộ ra trạng thái kiểu mị, không chỉ làm cho xa xa đám thiếu liên trợn trừng mắt, chính là một ít thiếu nữ cũng không có khỏi lộ vẻ hâm mộ. Này, tiểu hôn đản quá kiêu ngạo. Đồng dạng bị bộ dáng kiều mị của Huân Nhi hấp dẫn. Thế nhưng thấy Huân Nhi thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chí trong lòng bốc lên một ngọn lửa ghen tị. Trong lòng hắn, ở trong gia tộc chỉ hắn mới xứng với Huân Nhi. Nhưng mà kệ hắn có lấy lòng thế nào, Huân Nhi cũng không để ý tới hắn, mà ngược lại luôn quan tâm tới tên phế vật Tiêu Viêm. Tiểu Huân Đản, người chớ đắc ý. Đợi đến người thành nhân, ta muốn trước mặt Huân Nhi đánh bại người xuống. Nắm tay gao gắt nắm chặt, Tiêu Chí lạnh lạnh liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phía xa. Tuy nhiên Tiêu Chí cũng rất là rung động trước tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm. Với thói quen tự vụ hàng ngày, trong lúc nhất thời không thể tưởng tượng Tiêu Viêm phế vật hàng đầu, hơn nữa còn thân cận với Huân Nhi, thực lực đột nhiên tăng mạnh khiến cho Tiêu Chí cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn. Thừa dịp hắn chưa trưởng thành, phải làm cho hắn chịu đả kích. Ý niệm chuyển động trong đầu, Tiêu Chí khóe miệng chậm rãi lộ nụ cười lạnh. Tuy Tiêu Viêm hôm nay đạt tới thất đoạn đấu khí, nhưng hắn đối với chính mình đã đạt tới bát đoạn đấu khí rất có tự tin. Dù sao thất đoạn so với bát đoạn cũng là một khoảng cách chênh lệch lớn. Thấp giọng cùng Huân Nhi đàm luận, Tiêu Viêm khóe mắt tùy ý nhìn vào huấn luyện trường, vừa vặn thấy nụ cười lạnh của Tiêu Chí, thoáng cười nhẹ một chút. Loại người không biết che giấu hỉ lộ của mình này năng lực có bao nhiêu. Sau khi Tiêu Khắc khiêu chiến Tiêu Viêm thất bại, không có một người nào tiếp tục khiêu chiến nữa. Đám tộc nhân đủ tư cách cũng chỉ biết lánh mặt nhìn và tìm mục tiêu khác. Mà trải qua vài trận tỉ thí, cũng có hai người dựa vào thuần tục đấu kỹ cũng vận khí đã đả bại đối thủ của mình. Buổi trắc nghiệm dần đi tới hồi kết. Nhìn xuống huấn luyện trường, Tiêu Chiến nở nụ cười, đứng dậy lên tiếng tuyên bố trắc nghiệm kết thúc. Sau đó dặn dò nghi thức cử hành lễ thành nhân tháng sau một chút. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Viêm nhìn thấy thần tính xuân phong đắc ý của Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến đối với biểu hiện của con mình hôm nay rất là đắc ý. Gương ngón tay cái biểu thử sức chúc mừng hướng về Tiêu Viêm, vỗ vỗ quần áo, phủi chút cho bụi, đang định rời đi một trận hương phong lại ập đến. Hơi cau mày, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên thấy Tiêu Mị ở trước mắt mình, nhàn nhạt nói: "Có việc?" Nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm ẩn hiện nét lãnh đạm, Tiêu Mị lòng nhất triệt, chỉ khuôn mặt lộ rẽ nét miễn cưỡng, nở ra nụ cười nói: "Tiêu Viêm biểu ca, chúc mừng huynh." "Đa tạ." Có chút khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt hướng tới Huân Nhi bên cạnh. "Tiêu Viêm biểu ca, ngày mai đấu ký đường vụ chúng ta giảng giải hoàng giai cao cấp đấu ký, ngươi đi cùng không?" Tiêu Bị mỉm cười nói, chiếc khuôn mặt vũ mị thanh thuần làm cho người ta cảm động. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu mày. Nhìn Tiêu Viêm dường như đang suy nghĩ, lấy cớ cự tuyệt, một đôi bàn tay thon trắng mềm mại khẽ lắm lấy cánh tay của hắn. Tiêu Viêm khẽ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn đang mỉm cười. "Thật có lỗi." Tiêu Mị biểu tỉ, "Huân Nhi đã mời Tiêu Viêm ca ca ngày mai theo ta tới Ô Thần Thành, sẽ không buổi tiếp được Tiêu Mị biểu tỉ tới đâu kỳ đường được." Nhìn vào đôi mắt có chút ngốc trệ trước mặt, Huân Nhi thân mật kéo cánh tay Tiêu Viêm đi, nhìn Tiêu Mị thoáng có vẻ xin lỗi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.